tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916, tuy rằng bảo vệ hoàng lăng ngay ngắn rõ ràng, nhưng lại cực kỳ tốn kém. Trong triều đã xuất hiện những lời phê bình không lớn không nhỏ từ lâu. Chỉ là tính cách của Khổng Kình Thương rất bảo thủ, cực kỳ võ đoán. Chư vị đại thần cho dù có suy nghĩ phản đối cũng không dám nói ra trước mặt hắn. Mà từ sau khi Đông Hoàng Tử U tiếp quản Thiên Nguyên Cung, nàng đã lập quy định, làm việc lấy tinh giản là chính, tuyệt đối không thể ham xa hoa hưởng lạc, hao tài tốn của. Điều này giúp cho địa vị của nàng ở trong lòng đám vương công đại thần tăng vọt. Khen ngợi nàng là một đời minh quân. Đông Hoàng Tử U nói, việc cải tạo Hoàng Lăng là việc lớn, vấn đề chủ yếu là làm thế nào để giải quyết việc địa thế của Hoàng Lăng không đủ cao với chi phí tối thiểu, để tránh việc Hoàng Lăng bị tụ nước hàng năm, thậm chí gây nguy hiểm cho Thiên Nguyên Cung. Chư Khanh có diệu kế gì cho việc này? Nghe nói như thế, Đường Đình Thái, Vương Thạc và đám vương công đại thần đều nhìn nhau. Nữ đế bệ hạ đưa ra vấn đề khó khăn này, nếu ai có thể giải quyết thì chắc chắn đó là cơ hội chơi ban để tạo ấn tượng tốt trước mặt nàng. Nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường làm quan và địa vị sau này của ngươi trong Thiên Nguyên Cung. Vì thế mọi người đều vận dụng tất cả trí óc của mình, mồm năm miệng mười, đưa ra nhiều ý kiến. Tuy nhiên, Đông Hoàng Tử U đã phủ định tất cả những đề nghị này. Nhìn các quần thần phía dưới đại điện, trong lòng Đông Hoàng Tử U thầm thở dài. Không ngờ rằng chuyện cải tạo Hoàng Lăng lại khó khăn như thế. Những vương công đại thần này cũng hết lòng lo lắng, nhưng đều không nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Lúc này Vương Thạc đột nhiên tiến lên nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần bỗng nhiên nhớ ra. Trước đó vài ngày vi thần đã gặp mặt tượng thánh của Động Nguyên Thiên chúng ta là Tào Vô Dụng. Nếu chúng ta mời hắn đến đây, nhất định có thể dễ dàng phá giải vấn đề khó khăn này. Nghe thấy ba chữ Tào Vô Dụng, Đường Đình Thái và đám quyền quý đều lộ vẻ mặt kính nể. Đúng vậy, Tào Đại Sư đặc biệt am hiểu bố cục kiến trúc, chính là đệ nhất nhân trong lĩnh vực kiến trúc của Động Nguyên Thiên chúng ta trong 50 vạn năm qua. Hơn nữa theo lời đồn, cho dù nhìn khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, thành tựu của Tào Đại Sư ở phương diện kiến trúc gần như không có ai sánh bằng. Đông Hoàng Tử U gật đầu, nàng cũng đã nghe nói đến danh tiếng của Tào Vô Dụng. Lúc trước từng có lời đồn nói Tào Vô Dụng một mực lánh đời bế quan. Hiện giờ nếu hắn đã xuất hiện, vậy đương nhiên phải mời hắn đến đây. Đông Hoàng Tử U bèn nói, vậy mau chóng mời Tào Vô Dụng tiến đến gặp trẫm. Vương Thạc, vâng, rất nhanh chóng, hắn tự mình dẫn một lão giả đầu bạc mặc áo bào xám đi vào đại điện. Tào Vô Dụng đã biết trước thân phận của Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U thông qua Vương Thạc, cho nên nhanh chóng khom mình hành lễ. Tào Vô Dụng bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến đế phu tôn thượng, miễn lễ. Đông Hoàng Tử U nâng tay trong hư không rồi nói thẳng vào vấn đề. Có lẽ Vương Thượng Thư đã nói với Tào Đại Sư về việc cải tạo Hoàng Lăng. Hiện tại trẫm mời ngươi nhìn xem, rốt cuộc nên cải tạo như thế nào mới có thể hóa giải vấn đề tụ nước. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, bắn ra một đạo linh khí đưa bản vẽ kiến trúc đến trước mặt Tào Vô Dụng. Sau khi Tào Vô Dụng cẩn thận nghiên cứu một lúc, mới nói, khởi bẩm bệ hạ, địa hình xung quanh Hoàng Lăng rất phức tạp và hiểm trở. Nếu muốn giải quyết vấn đề tụ nước mãi mãi, biện pháp tốt nhất chính là xây một con kênh để dẫn nước từ trong Hoàng Lăng ra biển. Đông Hoàng Tử U nghe xong hơi nhíu mày. Theo trẫm biết, vùng biển gần Hoàng Lăng nhất cũng cách đó khoảng chừng 50 triệu dặm. Nếu phải xây một con kênh, chẳng những tiêu hao rất lớn, mà còn phá hủy phong thủy Hoàng Lăng. Chuyện này, Tào Vô Dụng nghe vậy không khỏi lộ vẻ mặt khó xử. một cái hoàng lăng lớn như vậy, một khi bị tụ nước sẽ sâu như biển, muốn dẫn nước thoát ra ngoài, lại không phá hỏng phong thủy, quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Khởi bẩm bệ hạ, tại hạ nghiên cứu kiến trúc đã 5 vạn năm, có thể khẳng định đây đã là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Xin bệ hạ cân nhắc. Hắn vừa nói như vậy, đám vương công đại thần đều âm thầm gật đầu. Tào Vô Dụng có thể nói là đệ nhất nhân trong lĩnh vực kiến trúc ở Cửu Thiên Tiên Vực. Nếu hắn nói như vậy, vậy chứng tỏ phương pháp này quả thực đã là tốt nhất. Đông Hoàng Tử U nhíu chặt lông mày, không nói lời nào, nàng không hiểu nhiều về kiến trúc, cho nên trong chốc lát có chút khó xử, không biết nên định đoạt như thế nào. Nhóm Tuyền Châu nhìn thấy Đông Hoàng Tử U trầm mặc, bèn vội vàng chọc chọc Lâm Hiên. Phụ thân, việc khơi thông nước ở Hoàng Lăng thật sự khó như vậy hay sao? Lâm Hiên khẽ cười nói, nếu dùng đúng phương pháp thì cũng không phải quá khó khăn. Vừa rồi Vương Thạc thề thốt nói rằng Tào Vô Dụng có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Cho nên Lâm Hiên nghĩ rằng Tào Vô Dụng thật sự có biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn đánh giá Tào Vô Dụng quá cao. Lâm Hiên bình tĩnh gật đầu. Trong mắt Lâm Hiên, cho dù là Đại Lục Thương Long hay là Cửu Thiên Tiên Vực đều là một thế giới cao võ. Chuyện quan trọng nhất với vô số nhân tộc ở nơi này đó là tu đạo vấn tiên. Hơn nữa rất nhiều chuyện đều dựa vào võ đạo để giải quyết. Cho nên, bọn họ có thể kiến tạo ra những kiến trúc vô cùng rộng lớn tráng lệ với nhiều màu sắc khác nhau. Cách chương